Tàn độc lương duyên, chương 1, làm chuyện sai thì phải trả giá. Góc chuyện audio.com. Vũ Hào, tôi không cố ý, Vũ Hào, anh phải tin tôi. Bên trong biệt thự, Hướng Thu Vân quỵ xuống đất, sắc mặt của cô còn trắng hơn cả bình sứ thuần trắng trên bàn. Đèn cũng không mở, lúc này cô không thể nhìn thấy được biểu cảm của người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa, cô chỉ có thể thấy trong kẽ tay anh kẹp một điếu thuốc lá đang lóe lên chút ánh sáng yếu ớt và cuối cùng cũng dần dần biến mất. Cảm giác này giống như đang chờ đợi tuyên án tử hình, khiến cô càng thêm bất an. Cô cúi đầu và nhìn vào ngón tay của mình một cách sửng sốt, trên đó vẫn còn dính máu của Giang Hân Yên, thời gian quá lâu nên nó đã khô lại, nhưng lúc này đây là bằng chứng phạm tội của cô. Không biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng anh cũng đứng dậy, bóng dáng cao lớn dần dần tiến gần về phía cô. Hướng Thu Vân, cô làm sai thì phải trả giá, chân của Hân Yên đã giữ lại được rồi, nhưng cô ấy không thể nhảy nhót được nữa, còn cô. Cô dựa vào cái gì mà có thể vui vẻ thoải mái như vậy chứ? Giọng nói ảm đạm của anh khiến cô vô cùng lo sợ. Nhân lúc ánh trăng chiếu vào, cô nhìn thấy người đàn ông đang dùng tay ước lượng cây gậy đánh gôn một cách mơ hồ. Tôi đã nói rồi, chỉ cần cô ngoan ngoãn thì tôi có thể cưới cô, nhưng tại sao cô lại đi chọc tức Hân Yên? Hà, ngay khi người đàn ông vừa nói dứt lời thì cây gậy đánh gôn thuận thế rơi xuống, đập thẳng vào xương ống quyền của cô. À, anh dùng hết sức lực khiến cô đau gấp trăm lần. Vũ Hào, tôi không có, chân trái của cô đau đến thấu xương, cô sợ hãi và chỉ có thể lùi về phía sau một chút, nhưng tiếc là cái chân bị thương của cô chỉ cứng đờ, không chút sức lực. Người đàn ông ném cây gậy đánh gôn đã bị cong sang một bên, ánh mắt lạnh lùng của anh nhìn dáng vẻ tàn tạ của cô. Hướng Thu Vân, cái chân này của cô là đền bù cho Hân Yên, tôi sẽ giữ lại mạng sống cho cô, nhưng cô hãy nhớ rằng món nợ này vẫn chưa trả xong đâu. Cô ôm lấy chân mình thật chặt, cả người đều run cầm cập. Mọi thứ trước mắt cô dần dần chìm vào bóng tối, trước khi nhắm mắt cô mơ hồ nhìn thấy anh nhấc điện thoại lên và gọi cho ai đó. Nói với người nhà họ Hướng, Hướng Thu Vân cố ý giết người nhưng không thành công, họ muốn bảo vệ cô ấy hay bảo vệ Hướng Thị, tất cả cho họ tự mình quyết định. Hướng Thu Vân cười nhẹ, quá mệt rồi, cô nghĩ rằng nếu như cô chết đi rồi thì mọi người sẽ rất hài lòng đúng không? 2 năm sau, trong cái lạnh giá, ngày 9 tháng 3 cuối cùng ở thành phố Bắc Hải cũng có trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay. Từ sáng sớm, cổng trại tạm giam ở ngoại ô phái đông thành phố đã được mở ra. Từ bên trong có một người phụ nữ với vóc dáng gầy gò bước ra ngoài, có lẽ là đôi chân của cô có chút bất tiện nên cô bước đi không nhanh. Tuyết trắng rơi xuống rất nhiều, người phụ nữ ngẩng đầu lên, cô mặc kệ vết sẹo trên mặt, có thể thấy đó là một khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp. Trong thời tiết như thế này, trạm xe buýt vốn dĩ không có nhiều chuyến xe, đã giảm từ 1 tiếng một chuyến xe xuống 2 đến 3 tiếng mới có một chuyến. Cô thật sự không may mắn, 5 phút trước khi cô rời khỏi cổng trại tạm giam, một chiếc xe buýt vừa rời đi. Vì vậy bây giờ cô phải ở bên đường đợi thêm 2 hoặc 3 tiếng đồng hồ nữa. Sờ vào chiếc áo sơ mi voan đang mặc trên người, cô nhíu mày lại, ngay cả vết sẹo hình lưỡi liềm trên lông mày cũng nhăn lại. Năm đó khi vào trại tạm giam vẫn còn là mùa xuân, cô không nghĩ rằng lúc ra lại là mùa đông. Góc chuyện audio.com. Cô đứng dưới tấm biển trạm xe buýt, cô đưa ánh mắt nhìn vào phía trại tạm giam ở đối diện một cách thẫn thờ, đây là nơi đã giam giữ cô trong 2 năm qua, trên bức tường quét vôi màu trắng viết 8 chữ. Cải tạo thật tốt, làm người lần nữa. Đột nhiên, cô không thể không mỉm cười. Trong 2 năm qua, mỗi ngày cô đã đọc những dòng chữ này không biết bao nhiêu lần, nhưng từ chỗ này đi ra thì còn có cơ hội làm người nữa không? Trong cái lạnh giá ấy, cô đang suy nghĩ lung tung cho đến khi chiếc xe buýt từ trong bão tuyết chạy đến, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô xoa xoa đôi chân đau đến mức không chịu nổi và bước lên xe. Cô chỉ có một cái điện thoại di động cũ đã lỗi thời và một ít tiền lẻ mà một tên cai ngục tốt bụng trong trại tạm giam đã lén lút đưa cho cô, sau khi bỏ tiền vào, cô ngồi ở một vị trí phía sau rất đàng hoàng. Chuyến xe này là chuyến xe duy nhất đi từ trung tâm thành phố đến trại tạm giam, vì vậy trên xe chỉ có một hành khách là Hướng Thu Vân. Trên đường đi cô dựa vào cửa sổ, như thể cô chưa nhìn đủ vậy. Hóa ra 2 năm nay, thành phố này đã thay đổi nhiều như vậy. Khách chương.